Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 51, kinh khủng thần kỹ. Chứng kiến Trần Phong như vậy, Lôi Dũng không khỏi rất nghi hoặc, mà khi hắn nỗ lực liên hệ những cái này bị đánh chết, nhưng không có lập tức sống lại chạy tới tiếp. Viện người chơi lúc. Du Hí cư nhiên nêu lên cha không người này, đạt được kết quả như vậy, Lôi Dũng nhất thời cả kinh, đây là tình huống gì? Hắn sợ hãi nhìn về phía Trần Phong, chứng kiến hắn bình tĩnh như thế mỉm cười, bật thốt lên mà ra hỏi, là ngươi làm, trong lòng kỳ thực đã đoán được nhất định là Trần Phong nguyên nhân. Nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao sẽ như vậy. Dựa theo trò chơi thiết định, ít nhất phải bị không ngừng đánh chết, để cho đẳng cấp rơi xuống đến một cấp thời điểm, lần nữa đánh chết 3 lần mới có thể không thể lên tuyến. Bởi vì chỉ có vĩnh viễn không cách nào login người chơi danh xưng, liên hệ tới mới có thể biểu hiện cha không người này. Nhưng là, những người tài giỏi này vẻn vẹn chết một lần a đây quả thực là thiên phương dạ đàm a kỳ thực. Lôi Dũng đoán không có sai, cái này mới nhìn qua hoàn toàn chuyện không thể nào, để Trần Phong làm xong rồi, không có lý do gì khác, chỉ có thể nói Trần Phong vận khí tốt, hoặc có lẽ là hắn có hệ thống quá ra sức, đang ở hắn lúc trước lên tới 200 cấp thời điểm. Lần nữa thu được hệ thống rút thưởng thưởng cho, mà lần này, hắn rút được một cái làm cho hắn đều khiếp sợ thưởng cho hư vô. Vừa mới bắt đầu chứng kiến cái này hư vô thời điểm, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, đó là một kỹ năng gì? Nhưng mà khi hắn chứng kiến kỹ năng lúc giới thiệu, hắn trợn tròn mắt, hư vô thần kỹ, chủ động trạng thái kỹ năng, vì mình hoặc chỉ định người chơi kích phát nên trạng thái. Có thể dùng bên ngoài đánh chết mục tiêu lập tức hóa thành hư vô, lau đi sự hiện hữu của hắn. Ách chế bất luận cái gì sống lại hoặc tái sinh loại kỹ năng. Không côn đao, lúc đó Trần Phong nhìn xong liền văng tục. Ngoạn tào, phát, cũng không phải là phát sao. Trước đây nếu muốn giết cá nhân ló cao, cho dù là hắn đều muốn giết nửa ngày. Hiện tại có cái này thần kỹ, không phải là chỉ cần đem mục tiêu đánh chết một lần là có thể tặng người về nhà cũ. Kỹ năng này đơn giản là quá cho lực, đối đãi sau này công thành thủ thành nhất định chính là một cái siêu cấp phần mềm hack a. Mà cát, trạng thái này kỹ năng không những mình có thể sử dụng, còn có thể cho chỉ định người kích phát cái trạng thái này. Tưởng tượng một chút, ở Trần Phong dẫn người thời điểm công thành, cho mình người thi hành cái này thần cấp, công thành trong lúc hắn người đã chết có thể sống lại. Người khác bị bọn họ đánh chết một lần liền thật đã chết rồi. Tiếp tục như vậy còn có ai có thể theo chân bọn họ đối kháng? Trần Phong cũng không trả lời Lôi Dũng, mà là trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. Bài sơn hải đảo liệt diễm phần thiên, chỉ thấy hắn hai mắt vừa mờ. Hai tay mỗi người đánh ra một đạo kỹ có thể. Nhất thời, phảng phất ngày tận thế đã tới. Mặt đất không ngừng đổ nát rạn nứt, lộ ra sâu không thấy đáy lớn câu, mà từ bên trong này không ngừng phun trào ra lửa nóng hừng hực. Như hỏa sơn bạo phát, không ngừng cắn nuốt chung quanh người chơi. Không phải, Lôi Dũng sợ hãi quát, cứ như vậy một cái, mấy trăm ngàn người chơi trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Đồng thời cũng là cũng không có xuất hiện nữa. Liên hệ tới cũng biểu hiện cha không người này. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chỉ đánh chết một lần là có thể để cho bọn họ không thể lên tuyến? Lôi Dũng lần này là thực sự kinh động. Trần Phong tư liệu hắn xem qua. Đơn thể công kích thập phần cường đại. Hiện nay hiển lộ ra là thích khách. Pháp sư, mục sư kỹ năng đều có thể sử dụng. Thế nhưng cũng không bài trừ hắn là toàn chức có thể sử dụng. Nhưng là phía trước hắn cũng từng giết dưới người tuyến. Trong tài liệu biểu hiện cũng đều là lần lượt giết đến người nọ rơi xuống nhất cấp sau đó mới làm. Được, Cho nên, hắn thấy, Trần Phong tuy mạnh mẽ, thế nhưng dùng chiến thuật biển người vẫn có thể hao tổn đến chết hắn. Dù sao không có rơi xuống một cấp phía trước là có thể vô hạn sống lại. Mà bây giờ, hắn quả thực muốn khóc. Nói xong vô hạn sống lại hao tổn đến chết hắn đâu. Một cái liền hoàn toàn đánh chết. Cái này CMN làm sao còn chơi. Không thể bận rộn đâu. Trần Phong nở nụ cười lạnh. Kỹ năng đang kéo dài. Ngắn ngủi vài cái đối mặt thời gian. Trần Phong chỗ ở cửa nam vị trí đã toàn bộ chân không. Ngoại trừ cá biệt ở kỹ năng phạm vi bên ngoài người chơi bên ngoài. Toàn bộ đều bị đánh chết. Thiên nột, hắn vẫn người sao? Thật là đáng sợ. Mấy triệu người a, cứ như vậy không có. Hắn nhất định là khai quải, bị đánh chết, không cách nào sống lại. Cái này còn chơi thế nào? Ta muốn rút lui trước. Ở chỗ này nhất định chính là chịu chết a. Lôi Dũng mang tới tất cả mọi người đều sợ hãi. Một màn này mang tới chấn động hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Ngoại trừ mở auto, thực sự không cách nào giải thích cái này không hợp lý hiện tượng. Nhưng mà coi như là tố cáo, cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì lấy được trả lời thuyết phục chính là kiểm tra đo lường không đến phần mềm hack. Đối với lần này im lặng người chơi, tất cả đều như ong vỡ tổ bắt đầu chạy trối chết. Nơi nào còn dám xông đi lên chịu chết, nếu là thật cho giết Hạ Du vai diễn, vậy sau này bọn họ làm sao còn hỗn? Tất cả đứng lại cho ta, lên cho ta, đây là mệnh lệnh, ta cũng không tin hắn có thể vẫn kiên trì thi triển kỹ năng là muốn tiêu hao ma lực cùng thể lực. Hắn không có khả năng vô hạn thi triển, Lôi Dũng tuy là kinh sợ, thế nhưng ỷ vào còn có hơn 10 triệu người. Làm sao cũng không muốn từ bỏ, nhưng là đột nhiên một câu kinh hô ở trong đám người nổ vang. Mọi người chạy mau, mới vừa rồi bị đánh chết người. Không riêng gì bị giết Hạ Du Hí, thế giới hiện thật cũng đều tử vong lạp, cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.